Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 203, tử đấu. Dạng này dị thường biến hóa, trong nháy mắt kinh động đến bận rộn tại thị trấn bên trong ma tộc. Xông ra kiến trúc cao giai ma tộc, vừa định lên trời, dò xét dị biến tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sau đó liền phát hiện không gian bị phong tỏa, sắc mặt biến thành phi thường khó coi. Chúng ma trong lòng đã dự liệu được xảy ra chuyện gì, nhưng là đối với tại sao lại bị địch nhân vô thành vô tức đánh tới cửa nhà mình, bọn hắn lại có vẻ một mặt mờ mịt, không cách nào bay trên không, như vậy thì chỉ có thể nhanh chóng trên mặt đất chạy. Ra kiến trúc ma tộc, các cường giả chia làm mấy cái đội ngũ, hướng về phát ra tiếng nổ từng cái phương hướng chạy đi trợ giúp. Ngay tại thị trấn bên trong ma tộc bị toàn bộ khiên động thời điểm, thú tộc bốn chi thảo phạt đội ngũ đã công phá không coi là bao nhiêu kiên cố bên ngoài trấn tường vây. 44 chiếc cao giai cường giả tạo thành đội ngũ, có được không có gì sánh kịp lực phá hoại. Bọn hắn cũng không quản phía trước có hay không địch nhân mai phục, một đường phát ra cường đại nguyên tố công kích, trực tiếp như là máy ủi đất, san bằng ngăn tại phía trước tất cả kiến trúc. Hồn sư đạt đến cao giai, dưới tình huống bình thường liền sẽ không tồn tại cái gì nhược điểm. Bất luận là tu luyện thể phách hồn sư cũng tốt, tu luyện nguyên tố công kích hồn sư cũng được, đều không thiếu khuyết cận chiến cùng đánh xa thủ đoạn. Thảo phạt bắt đầu thời gian là giữa ban ngày, thị trấn ngoại vi kiến trúc nội bộ cũng không có ma tộc thân ảnh. Từng đạo kiến trúc bị đánh thành mảnh vỡ về sau, chiếm diện tích không nhỏ thị trấn, chính lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ, thẳng đến bên ngoài hơn ngàn mét kiến trúc bị san bằng. Ma tộc cao thủ mới tổ chức lên đại bộ đội, cùng thú tộc thảo phạt đội chính diện gặp nhau. Không phải những thứ này ma tộc quá cùi bắp, không có chuyện an bài trước tốt ứng đối tập kích thủ đoạn. Chỉ là lần này thú tộc đội ngũ có Đai Ly cho ra tài liệu cặn kẽ, đem ma tộc thủ đoạn đều làm cho phi thường rõ ràng. Lén lút né qua ma tộc điều tra tuyến, một đường đi vào thị trấn trước cổng chính. Địch nhân rất nhiều chuẩn bị ở sau cũng không có tạo được vốn có hiệu quả. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nói đến chính là cái này tình huống. Vô luận là thú tộc vẫn là ma tộc, đều không có buông tha lẫn nhau ý nghĩ. Không rõ ràng thú tộc cụ thể chiến lực, từng cái phương hướng tiến đến lấy địch cao thủ ma tộc. Trong lòng cũng không biết bọn hắn đã đại nạn dẫn đầu. Biết rõ ràng địch nhân là thú tộc đằng sau, song phương tử chiến liền lập tức triển khai. Hơn 40 vị thú tộc cao thủ cùng hơn 200 vị ma tộc đại quân chiến đấu, thoạt nhìn là lầy yếu đối với mạnh, nhưng là mỗi cái phương hướng hơn 200 trong ma tộc chỉ có cường giả cấp 8 23 vị, cấp 7 gần 30 vị, cấp cao chiến lực rơi xuống hạ phong ma tộc, cũng không có trong trận chiến đấu này lấy được bất kỳ ưu thế nào. Chỉ là cao thủ giao thủ dư ba, liền đem một ít phổ thông bên trong cấp thấp ma tộc đánh thành thịt nát. Chỉ có cấp 6 tồn tại mới có thể miễn cưỡng trong chiến trường, đưa đến một ít kiềm chế thú tộc đại lão tác dụng. Thảm liệt chém giết, để trốn ở trên bầu trời ngắm nhìn Đai Ly, trong lòng có chút chấn động. Trước đó coi như tham dự qua quần chiến, chỗ sâu trong chiến trường hắn cũng vô pháp cùng lúc này nhìn như vậy rõ ràng sáng tỏ. Chủng tộc chi chiến không phân chính nghĩa cùng tà ác, mặc dù ma tộc ý đồ tại có ít người xem ra bản thân cũng có chút dị thường, nhưng là đại đa số người vẫn là cho rằng bọn họ cũng là vì chủng tộc sinh tồn sinh sôi mới thời khắc không từ bỏ xâm chiếm đại lục vọng tưởng, vì sinh hoạt thổ địa, vì tranh đoạt sinh tồn tài nguyên chiến tranh, hoàn toàn không có thỏa hiệp cùng thương thảo chỗ trống. Chiến đấu chỉ có tại một phương bị hoàn toàn tiêu diệt thời điểm mới có thể triệt để bình tĩnh trở lại. Mắt thấy phổ thông ma tộc đại lượng tử vong, cao giai ma tộc cũng thường có vẫn lạc, địch nhân cao tầng trong lòng cũng biến thành lo lắng, không sợ chết thú tộc, dù cho có chút tử thương, không có cái gì lo lắng bọn hắn, phát huy sức chiến đấu cũng sẽ không có bất luận cái gì cắt giảm. Nhưng là ma tộc cao tầng lại muốn cân nhắc tự thân lợi ích được mất. Dù sao chiến trường tại chính mình hang ổ, một khi cục diện triệt để tan tác, như vậy tất nhiên muốn sau khi tự hỏi mặt đối sách. Ma tộc trong lòng có hạ ý nghĩ, Đai Ly không biết, nhưng là thời khắc sử dụng Byakugan quan sát động tĩnh hắn, lại phát hiện dưới nền đất dị động, tản ra tà ác cùng ô uế khí tức bùn đen bên trong, không ngừng dũng động, tựa hồ có cái gì viễn cổ cự ma, ngay tại dần dần tỉnh lại, trước đó lưu tại nơi đây phân thân, ngoại trừ đánh cắp ma tộc tư liệu bên ngoài, cũng thời khắc đang quan sát những thứ này bùn đen động tĩnh, có thể quấy rầy dò xét bùn đen chỗ cốt lõi có cái gì. Đai Ly không cách nào hiểu rõ, nhưng là liền bùn đen bên ngoài một bộ phận tình huống đến xem. Bình thường loại vật chất này, ngoại trừ không ngừng ăn mòn đại địa cùng không gian bên ngoài, chỉnh thể bên trên lại phi thường yên lặng, cũng nguyên nhân chính là như thế. Thời khắc này dị động mới lộ ra để cho người ta phi thường để ý. Lòng đất có chút bạo động. Không biết có phải hay không là ma tộc chuẩn bị ở sau. Mọi người cẩn thận một chút. Thừa dịp thời gian ở không, Đai Ly cũng cùng chính mình cái này đội cấp 9 đại lão. Học xong tinh thần truyền âm cái này cũng không phải là cỡ nào bí ẩn năng lực. Lúc này phát hiện tình huống, đầu tiên liền thông chi chính mình chi này đột phát ứng đối tiểu đội. Đối với Đai Ly năng lực, mọi người hay là vô cùng tín nhiệm, chí ít đổi lại bọn họ tới, dù cho cấp 9 đại lão, đều không nhất định có thể đem ma tộc tình huống mò được rõ ràng như vậy. Đai Ly nói có tình huống dị thường phát sinh, như vậy thì không phải là nói chuyện giật gân mê sảng. Tiểu đội đám người, ánh mắt tụ tập đến thị trấn trên mặt đất, tùy thời chờ đợi khả năng từ lòng đất xuất hiện địch nhân. Mà cấp 9 đại lão cũng thông qua đạo cụ đem cái này tình báo quan trọng gửi đi cho trấn áp không gian cái kia bốn vị cao cao trôi nổi tại bầu trời bốn vị cường giả, nhận được tin tức cũng là vẻ mặt siết chặt. Một khi địch nhân có đại lượng đẳng cấp cao cường giả xuất hiện, như vậy lần này thảo phạt khả năng xuất hiện dự kiến bên ngoài tình huống phát sinh. Kỳ thật cũng chính bởi vì có ở bề ngoài bốn vị cấp 9 tồn tại, ma tộc cao tầng mới như thế quả quyết vận dụng sau cùng át chủ bài. Cái này liền Đai Ly cũng không biết át chủ bài, chính là ma tộc dám quang minh chính đại, tại Cocker trong dãy núi gây sự tự tin, ngay tại phía trước thế cục chiến đấu, đối với thú tộc phương này càng ngày càng có lợi thời điểm. Tại Đai Ly nhìn chăm chú phía dưới, lòng đất bùn đen bên trong, xuất hiện từng đạo màu đen nhánh thân ảnh. Từ những thứ này thân ảnh bên trên, Đai Ly không cảm giác được quá mức khí thế cường đại, nhưng lại không hiểu từ trong đó, cảm thấy từng đợt kích thích thần kinh cảm giác nguy hiểm. Không biết tồn tại cảm giác nguy cơ, để Đai Ly đối với những bóng đen này vô cùng coi trọng. Đợi địch nhân át chủ bài muốn đột phá mặt đất thời điểm, từ Đai Ly bên này truyền ra tình báo, để tất cả thú tộc cao thủ tâm thần toàn bộ tập trung lại, mặt ngoài làm ra vẻ thắng lợi sắp tới hưng phấn bộ dáng, vụng trộm tất cả mọi người đem lực chú ý căng chằm chằm mặt đất, tùy thời chuẩn bị tránh đi đến từ lòng đất công kích. Ngay tại ma tộc cao tầng cảm thấy thời cơ đã đến, có thể xuất kỳ bất ý cầm xuống thú tộc thời điểm, phát hiện dị động thú tộc, không hề do dự quay đầu lui nhanh, tránh đi bóng đen mưu đồ đánh lén đã lâu, đến từ dưới mặt đất cường đại công kích, phá vỡ phủ lên nặng nề phiến đá mặt đất, nhấc lên từng đợt tràn ngập sương mù, mắt thấy địch nhân tránh thoát phe mình cường thế đánh lén, không có thu hoạch được bất kỳ thành quả nào, mà tộc cao tầng sắc mặt đều lộ ra vô cùng khó coi. Đồng thời trong lòng cũng có không thể tự thuật chấn kinh. Những thứ này thú tộc là như thế nào phát hiện, Tử Khứu? Cái này không thể nào hiểu được tình huống, hoàn toàn ra khỏi tất cả ma tộc người biết chuyện dự kiến. Tên là Tử Khứu Bóng Đen, là ma tộc tại mặt đất thế giới bồi dưỡng đặc thù tác chiến binh khí. Tiếp nhận thâm uyên bùn đen ô nhiễm qua đại lục sinh vật. Tại ma tộc luyện chế dưới, có được cực kỳ cường đại thực lực, cùng phi thường ác độc năng lực đặc thù. Đương nhiên đây hết thảy, thú tộc đám người trước mắt cũng không hiểu biết. Nhìn trước mắt hơn 10 đạo bóng đen mang tới cường đại áp bách khí tức, thảo phạt đội các chiến sĩ, trong lòng đều có chút nặng nề, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.